Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 13, Mỹ thực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Giang Chi bày hai lồng hấp lớn 100 cái sủi cảo thịt, 50 cái sủi cảo tôm, một tô 230 cái bánh trôi, 5 lồng tiểu long bao, cánh gà nướng mật ong, đùi gà rán, hamburger, mì trộn tương, tôm hùm đất xào cay. Mỗi loại một tô lớn. Có thể ăn hết số đồ ăn này chắc chắn là siêu cấp dạ dày vương, danh xứng với thực. Bái phục bái phục. Sời, chừng này chỉ là sức ăn thường ngày của Tân Tân nhà chúng ta. Nếu không phải vì chiếu cố streamer, Tân Tân còn ăn được nhiều hơn ấy chứ. Nhóm ngôi sao của Giang Chi nhìn bình luận, vẻ mặt trìu mến. Cũng hay nhỉ, bọn họ cần gì phải tranh cãi với đám ngôi sao loser đó chứ. Lời nói thể hiện giá trị con người. Tốt, Tân Tân nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Nói với người xem livestream, chúng ta liền bắt đầu thôi. Được, Giang Chi lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng. Có một số đồ ăn nên ăn nóng mới ngon. Nguội rồi liền không ăn được. Hắn trước tiên mở lồng tiểu long bao. Hơi nóng mang theo mùi thơm quyến rũ nhanh chóng ào ra. Quanh quẩn quấn quýt hơn 500 vạn người đang xem livestream. Ôi cái mùi hương mê mẩn con người này. Mỗi món ăn của streamer đều có hương vị không giống nhau. Tuy rằng ta chưa từng được ăn qua nhưng chỉ cần ngửi mùi cũng đủ để tưởng tượng ra cảm giác khi được nhấm nháp mỹ vị. Ngược lại mỗi lần Tân Tân ăn, mặc dù xem rất tốt, nhan sắc lại xuất sắc nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn thức ăn nhanh. Đồ chiên rán đâu? Này này, đừng dè bỉu đồ ăn a, muốn khen tốt thì cứ khen. Đừng kéo dẫm nhà khác nghe. Ta thấy hai vị streamer đều rất tốt. Hôm nay bọn họ cùng livestream. Mọi người cũng nên ít nhiều tôn trọng hai người một chút đi. Từ khi Giang Chi bắt đầu ăn liền không nhìn tới Tân Tân dù chỉ một cái. Hắn tập trung ăn tiểu long bao. Thong thả ung dung. Thoạt nhìn liền không giống loại người ăn thùng uống vại. Thấy người đăng bình luận như vậy. Giang Chi ăn xong một cái bánh. Từ từ miêu tả, tiểu long bao vỏ mỏng nhân đầy, nước canh bên trong vẫn còn rất nóng, thơm hương thuần hậu, ăn vào một miếng, cả người liền được sưởi ấm, nóng hầm hập thoải mái. Đây mới là phương thức bình phẩm hương vị mỹ thực chân chính. Tân Tân ngồi đối diện thấy hắn không có ý giao lưu hỗ động với mình. Âm thầm nén giận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải cố kéo ra nụ cười. Kẹp lên sủi cảo tôm của Giang Chi. Sủi cảo tôm của streamer thoạt nhìn tiết trắng phấn nộn. Đáng yêu đến nỗi khiến người luyến tiếc. Không nỡ xuống miệng nha. Hắn nói. Liếc nhìn Giang Chi một cái. Chậm rãi ăn miếng sủi cảo tôm. Làm màu làm mè thì vẫn phải đầy đủ. Nếu là khó ăn hắn còn có thể mượn cớ này mà lợi dụng. Làm cái này. Từ từ. Tân Tân bỗng chốc ngốc lăng. Sủi cảo tôm da mỏng lại mềm, cắn nhẹ một cái liền cảm nhận được phần nhân còn nóng hổi thơm ngon bên trong. Tôm bóc vỏ chắc thịt ngon miệng, vẫn còn ẩm mọng với nước súp ngọt thanh cùng mùi vị thơm ngon đến kỳ lạ. Xuyên thấu đến tận linh hồn, tất cả đều nằm ngoài dự đoán. Sau khi nuốt viên sủi cảo xuống bụng, hắn vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Hắn chưa bao giờ được ăn qua sủi cảo tôm nào ngon đến như vậy. Người xem livestream nhận ra biểu tình của Tân Tân. Cái biểu tình ngây dại này là có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tân Tân, có phải đồ ăn streamer làm quá khó ăn hay không? Anh ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng chính mình nha. Chúng em thích xem anh ăn đồ ngon. Nhưng anh cũng không có nghĩa vụ phải ăn loại đồ vật khó ăn như vậy đâu. Quơ làng, đến bây giờ mà vẫn còn có người nghi ngờ tay nghề của streamer nhà ta. Chấm. Thật muốn cho các người nếm thử tay nghề streamer. Đợi kinh diễm qua đi. Lại khiến các người vĩnh viễn cầu mà không được. Ngôi sao cứng của hai nhà ở khu bình luận. Trong tối ngoài sáng mà chiến nhau. Khiến người qua đường vây xem chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Mắt không thấy tâm không phiền. Dứt khoát tắt khu bình luận. Chuyên tâm xem hai vị streamer mới nổi này thưởng thức mỹ thực. Lúc này. Số người xem livestream tiếp tục tăng cao. Đám người rảnh rỗi đến nhàm chán của các vị diện lũ lượt kéo đến xem náo nhiệt. đạt đến 6.924, 734, và vẫn tiếp tục tăng cao. Một đám chữ số ganh đua tranh đuổi nhau thả phanh phóng vèo vèo vèo. Tân Tân lúc này chẳng còn tâm trí quan tâm cái gì mà biểu với trả diễn. Hấp dẫn ngôi sao, hắn không dám tin, lại kẹp lên một khối trong suốt mềm mịn, bỏ vào miệng viên sủi cảo tôm thơm ngon sảng khoái. Không phải là ảo giác, thật sự chính là mỹ vị chấn động cả tâm hồn. Không không không, sủi cảo tôm này nhất định là hắn đi mua. Nếm thử thứ khác, Tân Tân lại chuyển hướng qua đĩa sủi cảo thịt, tiểu long bao, bánh trôi phô mai, mỗi lần ăn thử, vẻ kinh ngạc cùng hưởng thụ đều hiện rõ trên mặt không thể nào giấu được. Mà người xem đã sớm phát hiện vẻ mặt thay đổi như tắc kè hoa khác thường của hắn. Sôi nổi bàn luận, vừa thấy kỳ quái vừa thấy buồn cười. Choa mọa ơi, khẳng định là bởi vì đồ ăn streamer làm ngon quá xá đây mà. Đã ăn một miếng là không thể dừng lại được. QWQ ta cũng mơ ước được một hơi ăn hết những mỹ thực mê hồn của streamer a. Sau khi nhanh tay cướp được thạch xương sáo từ đợt trước, ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm với đồ ăn của streamer. Ngôi sao của Tân Tân cũng nhận ra dạ dày vương nhà mình có chút kỳ quái. Hắn như thế nào không rên một tiếng, vùi đầu ăn ngốn ăn ngấu. Chẳng lẽ món ăn streamer mang đến thật sự ngon đến như vậy sao? Trước kia vẫn luôn ăn mỹ thực, đồ ăn nhanh, đồ ăn khuya. Tân Tân cảm thấy đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức thế nào là mỹ thực chân chính. Hắn vốn dĩ là dạ dày vương, ăn như rồng cuốn. Chờ đến khi hắn từ tâm tình vừa khiếp sợ vừa say mê thoát ra, toàn bộ sủi cảo tôm, sủi cảo thịt, tiểu long bao, bánh trôi đều bị hắn giải quyết sạch bong sáng bóng. Xong, oa, lợi hại, ăn nhanh quá, giống như có một trận gió lốc cuốn qua. Đồ ăn trên bàn liền biến thành hư không. Tiểu hồ ly kinh ngạc cảm thán. Giang Chi ăn thong thả ung dung. Người xem hoặc là xem phản ứng kỳ quái của dạ dày vương Tân Tân, hoặc là nhìn chằm chằm một bàn lớn tràn đầy mỹ thực của Giang Chi, hoặc là vừa cười khúc khích vừa ngắm đến say mê nhan sắc Giang Chi. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, Giang Chi thế nhưng đã ăn hết đến 8 phần đồ ăn rồi. Mọi người kinh ngạc vạn phần, chỉ thấy Giang Chi tiếp tục ra tay. Một tay đùi gà rán, một tay coca mát lạnh, ăn một miếng uống một ngụm, cơ miệng đều đều chuyển động, cơ bản không hề ngơi nghỉ. Giang Chi một bên ăn một bên nghĩ, cửa hàng đồ ăn nhanh sẽ không dùng thịt gà chất lượng tốt nhất. Ăn vào thịt mềm bỡ, chỉ là gia vị nêm nếm thật không tồi, vẫn là không nên ăn nhiều. Uống một ngụm lớn coca, Giang Chi mỹ mãn mà thở ra một hơi. Hắn vẫn còn rất thích uống Coca-Cola a, ngon. Streamer còn dư lại một cái cánh gà, hai cái đùi gà. Chúng ta hãy vỗ tay vì streamer nào. Không thể tin được streamer mới là quán quân siêu cấp dạ dày vương. Nickname của Giang Chi cũng chẳng có mới lạ gì, chỉ gọi là streamer. Phòng livestream có rất nhiều đồ vật để đưa tặng, nhưng giá trị những món đồ đó đều sẽ chia đôi với chủ quản phát sóng toàn vị diện. Với cả khi tặng thưởng cũng không có nhắc nhở đặc biệt gì, trừ khi trị giá một lần tặng thưởng vượt qua 5.000 tinh tệ. Thổ hào papa bình luận thì ghê gớm rồi. Hừ, chờ tháng sau ta nhận lương, ta cũng tiêu tiền cho streamer. Có tiền đúng là ngầu thật. Không muốn ăn cơm. Tổng cộng tặng thưởng cho Giang Chi 1.000.000 tinh tệ. Về sau bình luận của hắn đều được tự in đậm màu vàng kim. Một thân chói lóa, Tân Tân bên kia giống như có chút không thích hợp. Tân Tân ăn xong thức ăn của Giang Chi rồi chuyển sang đồ mình chuẩn bị. Giờ phút này cảm giác cả người đều có chút không thoải mái. Hắn cũng muốn tiếp tục dùng tốc độ lốc xoáy ăn số cánh gà nướng, đùi gà, hamburger còn dư lại, nhưng không biết vì sao, một khi ăn qua đồ ăn của streamer, hắn cảm thấy đầu lưỡi liền trở nên bắt bẻ, khó hầu hạ, cơ bản không hề muốn ăn tiếp số đồ ăn chiên rán này. Đặc biệt là những cánh gà cùng đùi gà kia, lúc mới mua tới thì thơm ngon quyến rũ bao nhiêu, sau khi nguội lạnh thì vừa khô vừa nghẹn, thật sự không thể nuốt xuống nổi. Không được, Tân Tân cắn chặt răng, nhất định phải ăn xong. Tâm thái hắn vốn không xong, lại nhìn Giang Chi không chút áp lực ngồi đối diện, nội tâm nôn nóng, ra sức cắn xé nhai nuốt thật nhanh. Chợt một miếng thịt đùi gà tắc lại trong cổ họng, hắn mắc nghẹn, mặt đều đỏ cả lên, vội vàng rót một ly coca lớn, lúc này mới giảm được ho khan. Giang Chi đã giải quyết xong số đồ ăn trên bàn, hắn rốt cuộc cũng bỏ chút ánh mắt nhìn sang phía đối diện. Vì không để đối phương thấy khó chịu, Giang Chi để riêng lại một ly coca lớn, thỉnh thoảng uống một ngụm, chờ Tân Tân ăn xong. Quỳ gối trước streamer, không chỉ tay nghề chế biến thức ăn siêu phàm, còn sở hữu khả năng ăn uống kinh khủng khiếp. Ăn nhanh như vậy, ăn xong hết rồi, sẽ không phải dùng thủ thuật che mắt gì đi. Có thể nói ra lời này đích thị là một tên ngốc xít. Trước gần 800 vạn người xem từ khắp các vị diện, hai vị streamer sao có thể giả bộ, dùng thủ thuật che mắt. Đây không phải là ngầm đâm chọc bọn họ mắt mù hết rồi sao? Streamer khẳng định không có gian dối. Hắn là chân chân thật thật mà ăn hết đi. Nhiều người xem đúng là không thể nhìn được. Tự gõ bình luận hắc ngốc đến như vậy. Tân Tân siêu ngầu. Mặc kệ quá trình thế nào, ăn hết toàn bộ chính là ngầu nhất. Tân Tân lúc này sắc mặt không quá tốt. Hắn mồ hôi chảy ròng ròng, môi có chút tái nhợt. Miễn cưỡng cười với Giang Chi. Đồ ăn của streamer mới là mỹ thực chân chính. Có thể cùng nhau kết bạn với anh, thật sự là vinh hạnh của tôi. Hắn không cho Giang Chi có cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, thời gian hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta lần sau gặp lại đi. Mồ hôi trên trán đã nhỏ tí tách. Này, chậm đã. Giang Chi bỗng nhiên lên tiếng. Một hơi ăn hết mỹ thực hắn cực cực khổ khổ chuẩn bị. Còn mơ tưởng vừa chùi mép liền đánh bài chuồn. 2 giờ thưởng thức mỹ thực vừa rồi thật sự rất hưởng thụ. Tôi có chút muốn tâm tình. Tham khảo cùng Tân Tân. Ước nguyện ban đầu của vĩ thực tương giao. Không phải lấy việc thưởng thức mỹ thực mà kết giao bạn bè sao? Một hơi ăn hết nhiều đồ ăn ngon như vậy đương nhiên là thật vui vẻ. Su y g sứa y g. Nhưng là tôi có chút ý kiến nho nhỏ. Một là ăn quá nhiều đối với thân thể chính mình không tốt. Chúng ta nên bảo trì thì mới có thể tiếp tục phát triển a. Như vậy sau này mới lại có thể ăn được càng nhiều món ngon. Hai là một hơi ăn ngấu nghiến. Ăn không kể mùi vị gì. Kỳ thật cũng là một loại khinh nhờn với mỹ thực đâu. Nôn, Tân Tân duỗi tay che miệng lại. Đáng tiếc cảm giác muốn nôn mửa này tới quá mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, người xem livestream liền sôi nổi tránh đi, vẻ mặt ghét bỏ. Giang Chi trợn mắt há hốc mồm. Tân Tân xoay người, ngồi xổm sau mặt bàn tròn lớn, không nhịn được mà tiếp tục ói mửa ra. Cậu ta cho rằng làm như vậy người khác sẽ không nhìn thấy. Nhưng phòng livestream công cộng quay hết 360 độ không góc chết. Có người nổi lòng hiếu kỳ, chuyển qua xem hắn. Chỉ thấy Tân Tân há miệng nôn liên tục. Qua nửa phút, cậu ta lại cho tay vào miệng. Lấy ngón trỏ, ngón giữa đè yết hầu. Giống như muốn đem tất cả đồ vật trong thực quản đều moi ra hết. Thao tác thuần thục, thủ pháp thành thạo. Thoạt nhìn chính là bộ dáng đã làm không dưới 100 lần. A, lần phát sóng này cuối cùng thế nhưng đạt đến hơn 1.700 vạn người xem trực tuyến. Mặc kệ tâm tình hai vị đương sự như thế nào. Nhưng đối với đám người xem vị diện chán đến chít này mà nói, livestream lần này thật là xuất sắc. Bởi vì Tân Tân cưỡng chế rời khỏi phòng livestream, Giang Chi cũng bị bắn ra ngoài. Hắn trợn mắt há mồm một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Giang Chi xem bảng thống kê. Cấp bậc 4, tinh tệ 59, 309. Ngôi sao 2. 971, 275. Hắn đây là lại thăng cấp. Còn hút thêm được một lượng lớn ngôi sao. Mì trộn tương, gian gian miên, tôm hùm đất xào cay, đùi gà rán, cánh gà nướng mật ong, hamburger, cách trương.